Ta muốn nghỉ hưu, chương 56, ngọt ngào một khắc 7. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn là mái nhà ruột quen thuộc đó. Tiến Viên Trí mắt nheo lại hơi mỉm cười. Dù chỉ mấy ngày nhưng hắn cảm thấy khá quen thuộc. Có lẽ là nhờ người này ở bên đi. Xoay mình lại đối diện cái cao to nam nhân đang ngủ yên. Do nguyên cớ cảm giác không an toàn hay sao mà cả người như con tôm luộc cong khép lại tạo vỏ bọc bên ngoài vững chắc. Cảm giác cũng khá đáng yêu đó chứ. Tiến Viên Trí nghĩ, Vĩnh Phúc Đại Thúc từ lúc gặp hắn tới giờ y vẫn luôn để xả mái tóc dài che tới mũi đó xuống. Ngay cả khi ngủ mái tóc kia cũng làm tốt nhiệm vụ hộ chủ khuôn mặt. Bàn tay khẽ nhấc lên. Tiến Viên Trí biết rõ việc này không nên nhưng hắn không ngăn cản được cảm giác tò mò đang cắn phá lòng ngực hắn này. Tâm thật ngứa, vừa nghĩ tay vừa động, năm ngón tay thon dài khẽ sướt qua mái tóc đen thẳng che lấp khuôn mặt người hắn tâm tư. Lộ ra đầu tiên là đôi mi cong vuốt cùng cái vết đỏ bớt bao phủ gần nửa khuôn mặt kia. Tiến Viên Trí hơi thở dừng lại, không phải kinh diễm về nhan sắc. Vĩnh Phúc nhan sắc cũng thật sự bình thường qua. Hắn cảm thấy vết bớt đó rất đẹp. Nếu là cái vết bớt này xuất hiện trên người khác Tiến Viên Trí hắn trước kia nhất định sẽ khinh thường không nhìn tới. Còn cảm thấy đặc biệt xấu nhưng trên người Vĩnh Phúc hoàn toàn khác. Màu đỏ của vết bớt như khơi dậy nơi nào đó bí ẩn dục vọng thứ Tiến Viên Trí chưa từng có cảm giác với Tường Ngọc Phi. Hay với bất kỳ nam nữ nào khác. Tiến Viên Trí như đã tra đúng chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora. Hắn xoay người đè lên người Tu Y, hơi thở dồn dập. Cả người nóng ran từ trong ra ngoài hắn tinh lực tất cả đều dồn vào một chỗ đỉnh đỉnh vào người đang nằm bên dưới hắn. Hắn muốn Vĩnh Phúc, hắn muốn y, hắn yêu y, Tu Y hôm nay ngủ thật sự không quá ngon. Hắn thật sự đang ngủ ngon thì lại nằm mơ bị một con muỗi lớn đè trên người. Cứ liên tục hút hút hắn, thật ngứa, thật khó chịu, còn nữa không biết con muỗi có gì như củ khoai lang nóng hổi chọt chọt đùi hắn. Thật sự chịu không nổi nữa, Tu Y banh mắt ra định đập chết con muỗi đáng ghét này. Con muỗi Tiến Viên Trí giờ vẫn ở trên người Tu Y nỗ lực mà cọ máu Tu Y, người người. Làm, díp, ấy, Tu Y hoảng sợ nhìn đỏ bừng bừng Tiến Viên Trí. Cùng đúng là một củ khoai to đang cà vào người hắn. Đôi mắt Tiến Viên Trí đen thẳm trong đó nói tên không rõ dục vọng chiếm phủ. Tu Y cố gắng hồi tưởng tối hôm qua hắn đâu cho y cắn ít dược đâu mà cái thèm khát lâu năm lão cơ khát này là ai làm ra a, Vĩnh Phúc Đại Thúc. Ta muốn, ngươi cho ta được không? Tiến Viên Trí dở giọng nũng nịu nhưng cũng không quên tìm đường mát mẻ trên người Tu Y. Hôn hôn mút mút hắn cổ hắn tai một trận ướt át làm Tu Y nổi gợn cả da gà. Hắn chuyện này mấy đời làm cũng chưa thiếu nhưng như vậy kịch liệt thật sự lâu rồi hắn chưa thử qua. Nhìn người nam nhân này như cắn ít dược nỗ lực cọ. Tu Y cũng có điểm động tâm dù mấy đời phu phu nhưng đời này mới mấy ngày gặp mặt cần phải kéo thẳng lên giường hay không đây. E hèm dù giường ngủ cũng đã ngủ chung nhưng hài hòa sự việc làm vậy có quá mất giá đây không ta? Mà tên này cũng chưa xác nhận yêu hắn. Làm xong quay lại bản chất cha nam bỏ người chạy lấy của nếu viễn cảnh đó xảy ra Tu Y rất sẵn lòng mổ mổ tên này coi dạ là màu đen hay đỏ. Thấy Tu Y vẫn lì đó như người trên mây thẫn thờ suy nghĩ Tiến Viên Trí cảm giác có chút giận dỗi. Hắn ở đây Vĩnh Phúc còn nghĩ tới ai đâu. Nhưng nhìn mặt đỏ bừng bừng của Vĩnh Phúc Tiến Viên Trí cũng rất vừa lòng hôm nay nhất định sẽ ăn được tên này. Giọng khàn khàn đầy trầm tính cảm vang lên. Tiến Viên Trí muốn hai người xác định quan hệ trước khi làm chuyện này. Vĩnh Phúc Đại Thúc, ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không? Người ta bảo đừng tin những lời nam nhân nói trên giường. Tu Y cũng là vậy lời của Tiến Viên Trí chỉ bảo đảm 70, độ chân thật. Nhưng dù Tiến Viên Trí có chạy thì sao? Tu Y hắn có bản lĩnh để bắt y lại. Ha ha, ai bảo nhiều đời làm thê quản nghiêm Tiến Viên Trí đâu. Hai thở hắt một hơi. Tu Y mở thương thành ra mua chút dược bôi nào đó xài quá nhiều chỗ công cộng mà bị đưa lên danh sách hàng dùng thường xuyên còn được giảm giá trên thương. Thành nữa chứ, hai tích phân 10 hũ nhỏ vừa đủ xài. TTA cũng, xịt cóc, chút, thích thích, ngươi vừa nói hắn vừa móc từ đằng sau ra hủ cao nhỏ ngượng ngùng mà nhìn Kiến Viên Trí. Được tụi y đáp lại còn thể hiện phóng đãng mà đưa hắn hủ cao. Kiến Viên Trí không thắc mắc tại sao tụi y lại có nó. Hắn không còn tinh lực để nghĩ vậy sói ra Kiến Viên Trí online. Cách chương.